Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1461, chương 1465, long hồn giao đấu. Ngươi là ai? Nhàn nhạt thanh âm, khuếch tán ra đến, rơi vào tại chỗ mỗi người trong lỗ tai. Lúc này, hấp dẫn không ít người ánh mắt. A, Trần Lực là chuyện gì xảy ra đây? Xem ra Trần Lực giống như cùng đội trưởng mang về người kia đối đầu. Còn giống như thật sự là, cái này có trò vui nhìn, cũng không biết tiểu tử kia là ai, liền Trần Lực cũng dám trêu chọc, thật đúng là chán sống vị, quản hắn là ai, chúng ta nhìn việc vui chính là, hy vọng đội trưởng không nên cản xuống tới, không phải vậy lời nói, nhưng là không còn phải xem đi. Hẳn là sẽ không đi. Ta cảm giác tiểu tử này hẳn là đội trưởng lôi kéo người. Vì long hồn thêm máu mới. Vậy thì càng tốt. Để Trần Lực hào hào mà giáo huấn một chút tiểu tử này. Cho hắn biết. Tiến vào long hồn. Cũng không phải cái gì người đều có thể tiến vào. Người ở đây. Một cái so một cái kiệt ngạo. Nhưng là bọn họ nhưng lại có kiệt ngạo thực lực. Bây giờ nhìn đến Hạ Minh dám can đảm trêu chọc Trần Lực. Điều này làm cho bọn hắn trong mắt tự nhiên nhiều một vòng trào phúng. Tựa hồ là đang trào phúng Hạ Minh không biết tự lượng sức mình. Ngươi có thể gọi ta Trần Lực. Trần Lực đạm mạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Dường như Hạ Minh căn bản không bị hắn để vào mắt. A, Hạ Minh thản nhiên nói. Không nhớ được. Xoát xoát. Lời vừa nói ra, cái này khiến tại chỗ người đều là kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh. Kinh ngạc nói, tốt vừa tiểu tử, ta thích, ta cũng đột nhiên ưa thích tiểu tử này. Có ý tứ, rất tốt. Trần Lực đột nhiên giữ tợn nhìn xem Hạ Minh, trong mắt mang theo ý lạnh âm u. Trần Lực hai tay nắm tay, két rung động, ta ngược lại muốn xem. Ngươi có nhớ được không tên của ta? Tại chỗ người đều là kinh ngạc nhìn xem Hạ Minh. Bọn họ đều bị Hạ Minh tính khí cho gây nên hứng thú. Lúc này Trường Thanh thì là nhướng mày. Nhịn không được nói. Trần Lực, ngươi làm gì chứ? Khác quấy rối, liên quan gì đến ngươi nhi? Trần Lực lạnh lùng nói. Đây là ta cùng hắn ở giữa vấn đề. Tiểu tử này dám can đảm vũ nhục ta Trần Lực. Như quả không ngoài một hơi này, ta không phục. Trần Lực, đội trưởng còn ở lại chỗ này đâu? Vị này chính là đội trưởng bằng hữu. Trường Thanh vội vàng giải thích nói. Thực, Trường Thanh ngược lại không phải là sợ Trần Lực, mà chính là sợ Hạ Minh cho Trần Lực đánh cho tàn phế. Hạ Minh thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào? Trong lòng của hắn không phải luôn rõ ràng. Hạ Minh đây chính là hoàng cấp đỉnh phong cảnh giới A. Đoán chừng khoảng cách hoàng cấp viên mãn cũng không xa. Trần Lực thực lực mới hoàng cấp trung kỳ. Cùng Hạ Minh ở giữa có một trời một vực. Mặc dù nói Trần Lực cũng rất có thiên phú. Nhưng là cùng Hạ Minh so sánh. Kém thật sự là quá xa. Trường Thanh cũng biết long hồn người cao ngạo. Bây giờ Hạ Minh một cái không nhớ được. Trực tiếp tại Trần Lực trên mặt hung hăng vung một bàn tay. Bọn họ là long hồn người. Có chính mình kiêu ngạo. Bây giờ bị người đánh một bàn tay. Làm sao có thể nhịn được. Có thể mấu chốt là. Nếu như nói Hạ Minh thực lực không mạnh cũng coi như. Cái này mẹ nó Hạ Minh thực lực thật sự là quá kinh khủng a. Ngươi cùng Hạ Minh cứng rắn. Đây không phải là muốn chết sao? Trường Thanh vội vàng đối với Trần Lực nháy mắt, nhưng là Trần Lực dường như không nhìn thấy. Ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt Hạ Minh, trong mắt lóe ra hàn mang. Nghe được Trường Thanh kiểu nói này, Trần Lực cái này mới phản ứng được. Sau đó nhìn về phía Tần Trạch. Tần Trạch cười cười nói, chúng ta đều là người một nhà, không cần thiết thương tổn hòa khí. Nếu như các ngươi muốn so... Vậy không bằng ngay tại cái này bên trên so tài một chút à. Tốt, ta đồng ý. Trần Lực gật gật đầu. Sau đó lạnh lùng nhìn về phía Hạ Minh. Điềm nhiên nói, tiểu tử, có gan liền cùng ta so so sánh. Tốt, so thì so, ai sợ ai? Hạ Minh cười lạnh nói. Thực sự Hạ Minh tâm lý lại là vui vẻ nở hoa. Hắn vốn là chính muốn làm sao cùng long hồn người tỉ thí đâu. Nếu như mình xách đi ra, hắn thật đúng là sợ Tần Trạch hội không đáp ứng. Dù sao mình thực lực tại hoàng cấp đỉnh phong, chắc hẳn bọn họ đã biết. Bất quá thấy có người khiêu khích, như thế để Hạ Minh nhạc bất lẫn nhau. Hừ, Trần Lực lạnh hừ một tiếng. Jun sợ tiếng nói, tiểu tử, hôm nay ta liền để ngươi biết ta lợi hại. Người nào tới trước? Trần Lực lạnh lùng nhìn về phía Hạ Minh. Hừ lạnh nói, ngươi tới đi. Hạ Minh từ tốn nói, xem ra mây trôi nước chảy. Tựa hồ không có đem Trần Lực để ở trong lòng. Bất quá cũng xác thực không có đem Trần Lực để ở trong lòng. Bất quá, cái này tại Trần Lực xem ra. Lại không phải như vậy. Tại Trần Lực xem ra Hạ Minh bất quá là con vịt chết mạnh miệng. Đang dáng trông đỡ lấy thôi. Chỉ cần hắn thể hiện ra chính mình lực lượng đến. Hạ Minh nhất định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Theo Trần Lực, Hạ Minh hẳn là gà mờ. Mới vừa tiến vào hóa kình gà mờ. Thường thường bọn họ đang tuyển chọn thời điểm. Hoàng cấp võ giả sẽ bị trực tiếp thu nhập đến long hồn bên trong. Chỉ bất quá, muốn tiến vào hoàng cấp, gì khó khăn, không nói trước công pháp tu luyện này khó tìm. Cho dù là tìm kiếm được, muốn tu luyện, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Còn nữa nói, thì xã hội hiện đại tới nói, có thể giữ lại tu luyện công pháp người, phần lớn là truyền thừa gia tộc truyền thừa xuống. Bình thường người không có khả năng nắm giữ. Tốt, hôm nay liền để ngươi xem một chút. Cái gì mới là tuyệt đối lực lượng? Trần Lực cũng không nói nhảm. Hắn đứng tại cái này máy đo lực trước mặt. Ánh mắt phát lạnh, uống. Trần Lực hét lớn một tiếng. Đem trong cơ thể mình khí lực hoàn toàn tụ tập đến trên cánh tay mình. Giờ khắc này, xem ở chàng người đều là bị kinh ngạc. Tốt kinh khí cường đại, có người nhịn không được nói, Trần Lực tựa hồ lại có tiến bộ a. Không biết lần này Trần Lực có thể đánh ra cái dạng gì lực đạo đến. Đúng vậy a, không vào hoàng cấp, lực đạo chỉ có ngàn cân, vừa vào hoàng cấp viên mãn, có thể đạt tới 4000 cân. Ngay tại đoạn thời gian trước, Trần Lực tựa hồ đánh ra 900 kg lực đạo. Không biết trong khoảng thời gian này, hắn có thể đánh ra bao nhiêu? Đúng vậy a, 900 kg, bình thường hoàng cấp sơ kỳ, cũng bất quá 500 kg hai bên, trung kỳ tối cao cũng liền 900 kg. Lần trước hắn tấn cấp hoàng cấp trung kỳ, đánh ra cái này lực đạo, ta muốn lần này hắn hẳn là có thể đầy đủ đánh ra 1000 a. Nhìn lấy tại chỗ người nhao nhao gật gật đầu, hướng về Trần Lực nhìn sang. Cùng lúc đó, cái này Trần Lực cũng đã tụ lực hoàn thành. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, hét lớn một tiếng, nhất quyền hung hăng hướng về máy đo lực đánh tới. Bành, theo một quyền này đánh tới, cái này máy đo lực phía trên con số đang bay nhanh biến hóa. Lúc đạt tới 1000 kg chốc lát, con số này im bặt mà dừng. 1000 kg, thật đạt tới 1000 kg. Không đúng, cái này máy đo lực tài cao nhất 1000 kg. Ta muốn nếu như Trần Lực đi đánh 2000 kg máy đo lực, nhất định có thể gõ mõ cầm canh cao. Cái này chẳng phải là nói Trần Lực lại có tiến bộ. Không hổ là thiên tài. Tại chỗ người đều là tán thưởng không thôi. Đối với Trần Lực, cũng nhiều một chút tôn kính. Lúc này Trần Lực đi tới, cười lạnh nhìn xem Hạ Minh, thản nhiên nói, đến lượt ngươi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.